Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Anna vui mừng khi cô mua được khu nhà với giá khá rẻ. Khu nhà mới chưa được sửa chữa nhưng đã có nhiều đơn hàng đặt mua. Bận rộn với công việc mới giúp Anna tạm quên đi nỗi buồn của mình. Một buổi tối, Anna trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, thì thấy Kurt Van Nicken đốc công trại gà. Anh ta than phiền nếu họ không thay đổi phương thức nuôi gà thì sẽ không cạnh tranh được với trang trại khác. Anna nói sẽ nghĩ thêm về đề nghị của Nicken. Việc phải đến từng trang trại để mua gia súc khiến Anna chán ghét và bực bội. Những người chủ trang trại thường đón tiếp cô bằng thái độ khó chịu. Họ không còn gì cho gia súc ăn và buộc phải bán chúng với giá rẻ. Đôi lúc Anna nghĩ có phải mình đang kiếm lời trên sự đau khổ của người khác không? Nhưng rồi cô lại tự an ủi. Nếu mình không mua gia súc của họ thì tình trạng sẽ càng tồi tệ hơn thôi. Anna trở về bình nguyên đất mũi với 7.000 con cừu. Sự mệt mỏi của Anna nhanh chóng tan biến khi cô nhìn thấy khu nhà mới. Cô thấy rằng việc bỏ ra 1.000 bảng để sửa lại khu nhà bề thế sang trọng thật xứng đáng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Tình Yêu Trở Lại của tác giả Mather Quindell qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Anna tính trở về nhà, nhưng rồi lại thôi. Cô định đi gặp Kurt để thông báo với anh về 7.000 con cừu mà cô đã mua được. Và lại, cũng đã hơn một tháng rồi cô chưa gặp anh. Quả là một tháng thật vất vả vì cô phải đi ra ngoài hàng ngày tìm mua gia súc. Còn Kurt thì phải trông nom cho khu nhà đang được sửa sang hoàn hảo. Thật lạ vì giờ đây cô mong gặp lại anh biết bao. Niềm hân hoan dấy lên như sóng cồn trong lòng Anna khiến những ngón tay của cô cứ run lên như lúc cô uống nhiều rượu hoặc là chơi một bản nhạc hay. Khu nhà của cô kia trông cao rộng hơn tới 2 lần trong ánh nắng mùa đông yếu ớt. Cô nheo mắt lại, đọc hàng chữ để tên công ty Josephson Crosschen và nhỏ hơn công ty chạy ngang ở suốt phía trên của tòa nhà. Màu xanh đậm nổi bật trên nền vôi trắng. Họ đã tranh cãi tới vài ngày về chi phí cho việc sơn tên đó. Không tiếc tiền bỏ ra để tu sửa kho làm lạnh, nhưng Anna lại lưỡng lự trước 1.000 bảng chỉ để trang hoàng cho toàn bộ khu nhà. Kurt thì kiên trì thuyết phục cô rằng, thử hình dung mà xem, em yêu à, đó là bộ mặt của chúng ta đấy. Em đang sao lãng một vấn đề hết sức quan trọng, nó có thể khiến cho em thành công hay là thất bại đấy. Lúc ấy cô đã nổi giận đùng đùng, nhưng bây giờ ngắm nhìn toàn bộ ngôi nhà, cô mới thấy rằng anh đã đúng. Quanh tòa nhà toát lên một không khí uy nghiêm trang trọng, như thể nó đã tồn tại ở đây trong nhiều năm rồi, chứ không phải là mới chỉ được khai trương cách đây 2 tháng. Chao ôi, cô lẩm bẩm tròn mắt nhìn lên dãy hành lang rộng rãi, trước đây vốn bụi bặm và bẩn thỉu là thế. Nay đã biến thành một tiền sảnh oai nghiêm đường bệ với những cây cột màu xanh màu trắng. Gạch lát sàn bằng đá hoa cương ư. Kurt không thể hoang phí một cách ngông cuồng tới vậy được. Cô quỳ thụp xuống và xoa tay lên nền nhà. Hóa ra đó chỉ là vải sơn lót sàn nhưng bắt chước như thật. Tuyệt quá! Cô nói to thành tiếng mà chợt nhìn thấy một cặp mắt cá chân thanh tú trong đôi giày màu xanh xám chỉ cách cô có vài bước chân. Cô từ từ ngước mắt lên. Một bộ đồng phục cũng màu xanh xám, một chiếc áo khoác màu kem có đính đăng ten, một đôi mắt màu xanh da trời và một mái tóc hoe vàng. Rõ là bản sao của Madeline. Nhận thấy mình vẫn còn quỳ mọp trên sàn nhà, tạo nên một hình ảnh không mấy đẹp mắt, cô cau mày. Trại không được phẳng cho lắm, tấm vải sơn này này. Cô đứng lên, chìa tay ra dáng bà chủ. Rất vui được gặp cô. Tôi là bà Van Utenberg Smith. Cô gái không đáp lại cái bắt tay, cũng chẳng xưng tên xưng tuổi gì. Thay vào đó, cặp mắt xanh khinh khỉnh hằn lên những tia máu và sự mệt mỏi. Anna chợt nhận thấy người mình bốc ra mùi hôi thối khủng khiếp và móng tay thì cáu bẩn. Chị làm gì ở đây? Cô lễ tân chạy lao ra sau chiếc bàn của mình và quờ tay vào bảng điều khiển điện thoại nội bộ. Sao? Tôi là chủ ở đây kia mà. Anna đáp, bực bội khi thấy mình chẳng tỏ ra được tư cách oai phong gì cả. Có một người đàn bà lạ tới đây. Cô gái nói vào điện thoại, giọng nói mang rõ âm điệu của người Đức. Bảo bà ta lên đây. Giọng Kurt vọng tới nghe thật là xa lạ. Lên gác, phòng đầu tiên bên trái. Cô gái bảo cô. Khi Anna vừa lên tới đầu cầu thang, cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô gái. Ôi trời ơi, hôi hám quá. Cô mở tung cánh cửa. Anh có nghe thấy cô ta nói gì không? Cô thở hổn hển. Thải cô ta ngay lập tức, sa thải ngay. Em yêu cầu đấy. Không, tất nhiên là anh sẽ không làm thế đâu. Em lại đây và ngồi xuống đi nào. Anh hy vọng rằng quần áo của em sẽ không làm hỏng những cái ghế. Anna vừa bực bội vừa ghen tức. Trong khi cô đang phải đổ mồ hôi ở vùng Springbok, chịu đựng nỗi khiếp sợ về những con cừu nằm chết la liệt và những gia đình đang kiệt quệ dần trong sự thất vọng, thì Kurt lại hưởng thụ sự thoải mái dễ chịu ở nơi này và chỉ tay năm ngón. Cô giận dữ nhìn bộ quần áo bằng vải nỉ Angora, đắt tiền cắt may rất đẹp, làn da mượt mà, mái tóc vàng hoe và cặp mắt thì ánh lên niềm vui thích của anh. Quỷ tha ma bắt anh đi, Kurt à. Anh có một cuộc sống dễ chịu quá nhỉ? Cô bảo anh và cảm thấy khốn khổ với bộ dạng của mình lúc này. Anna chậm rãi đi ngang qua phòng, cặp mắt lạnh băng, bờ môi mím lại. Nơi này phô trương một cách không cần thiết, cô nói tiếp, và cả anh cũng vậy. Cô ngồi xuống, nhoài người ra phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối và choãi chân ra. Bụi bẩn từ đôi ủng của cô bong ra, rơi lả tả xuống thảm. Em đã mua được 7.000 con cừu đang gần như chết đói, nhưng em nghĩ chúng ta sẽ lãi tới 90%. Chia nhỏ chúng ra và chăn thả cho tốt, thì 3 tháng nữa chúng ta sẽ có đủ thịt cừu để cung cấp cho Hải quân Anh. Kurt siết chặt tay lại, tỏ ý đăm chiêu suy nghĩ. Rồi anh nói ngắn gọn. Xin chúc mừng Anna. Đó là tất cả những gì mà anh có thể nói đó. Chỉ có thế thôi à. Em đã làm việc suốt ngày suốt đêm, bật cả gan cả ruột ra, rồi chở cừu đi suốt đêm, lùa cừu ra khỏi xe. Nhiều con lại còn phải bế nữa vì chúng quá yếu. Vậy mà anh chỉ nói được có thế thôi à? Ồ, thế em còn muốn anh nói gì nữa nào? Anna khó chịu đập tay xuống bàn. Bản thân cô cũng không biết mình hy vọng gì ở anh. Nhưng không phải chỉ có một câu xin chúc mừng cộc lốc như vậy. Cô hít một hơi thật sâu và ngả người ra sau. Em cho là những lời chúc mừng chỉ là sáo rỗng thôi, cô nói. Nhưng mà thôi, không quan trọng. Em đến đây để bảo anh đưa em đi ăn trưa. Kurt lạnh lùng nhìn cô và cuối cùng anh nói. Không phải là hôm nay, Anna, anh đang bận lắm. Cô thở mạnh, mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Em yêu cầu anh đưa em đi ăn trưa. Quỷ tha ma bắt anh đi, Kurt ạ. Em đã không được ăn một bữa cho ra bữa từ 5 ngày nay rồi. Còn anh làm sao vậy? Hãy ra ngoài và ăn mừng đi nào. Không, không đâu. Anh sẽ đưa... Không, anh sẽ không đưa em ra ngoài đâu. Giọng anh cục cằn, đượm vẻ chế nhạo. Anna cố hết sức để kiềm chế cơn giận, nhưng tay cô thì cứ run lên bần bật. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta đang chạy theo cái tạo vật mỹ miều ở dưới gác kia rồi. Anh làm việc cho em, và em cũng yêu cầu rằng chúng ta cùng đi ra ngoài ăn trưa. Anh nhá, anh không làm việc cho em. Chúng ta là những người cộng tác, và anh muốn đi ăn trưa hay không là việc của anh. Ngay lúc này, anh sẵn sàng giết chết cô. Không phải bởi cơn giận dữ bần tiện của cô, mà bởi cái cách cô ta tỏ vẻ ra rằng ta đây này. Nét thủy mị của cô ấy biến đi đâu mất rồi. Cô ấy đang hủy hoại những gì mà anh yêu quý. Những người đi ăn trưa với anh phải là những người thơm tho sạch sẽ, chứ không phải là bốc mùi như thế này. Lời ăn tiếng nói của họ cũng phải sạch sẽ và móng tay cũng vậy. À, làm sao mà anh dám nói với em như thế? Cô tròn mắt lên, rồi ngã phịch xuống ghế. Một gã chăn bò cũng không thể hôi hám hơn em được. Đến khi nào thì em mới học được cách mặc váy dài thay cho mặc quần hả? Em muốn mặc và ăn như thế nào thì mặc kệ em. Miễn là em cảm thấy thoải mái là được. Anna rít lên the thé. Còn anh nhá, muốn đi ai đi ăn là quyền của anh. Anh lẩm bẩm. Như cái đồ kiêu kỳ rầm rít ở dưới gác kia thì được chứ gì? Nếu như anh muốn, thì tại sao lại không được nhỉ? Ít ra thì cô ấy cũng không cư xử như một gã đàn ông. Ôi cớt, quỷ tha ma bắt anh đi. Anh không có quyền, anh hiểu chưa? Trong khi mà tôi phải làm việc cực lực ở ngoài kia, thì anh lại nhờn nhơ nhàn hạ ở đây. Anh bị sa thải. Mắt cô lóe lên hằn học. Sa thải? Anh sửng sốt nhìn cô. Một đứa trẻ mới ngu ngốc làm sao? Anh có thể lấy phần của mình và bắt đầu lại từ đầu bất cứ lúc nào. Còn cô sẽ phá sản chỉ trong vòng có một tháng. Nhưng anh vẫn đứng im như là bị hóa đá, vì anh vẫn tự trách mình ngu dại khi tạo dựng sự nghiệp trên nền tảng tình cảm. Ấy thế mà anh vẫn chịu đựng, làm ăn phát đạt và vẫn phải kéo cô đi theo. Lúc này đây, cô dường như non nớt hơn anh tới hàng trăm tuổi. Cau có nhìn chiếc bàn gọn gẽ của anh, cô gác luôn một chân lên đó, làm cho một tảng phân cừu to tướng rơi trúng giữa tập tài liệu. Hãy xéo đi, tìm việc ở chỗ khác đi. Nhớ mang theo cả cô thư ký xinh đẹp nữa nha. Không phải những lời cô nói, mà chính là tàng phân nằm trình ình trên bản hợp đồng quý giá của anh, khiến cho Kurt nổi giận đùng đùng. Mặt co rúm lại vì cơn thịnh nộ. Anh nhấc bổng Anna lên vai, mở tung cánh cửa dẫn vào phòng tắm, liệng cô xuống dưới vòi nước và mở tung hết cỡ cho nước lạnh chảy ào ra. Đầu tiên là những tiếng kêu thét, sau đó chuyển thành tiếng khóc nức nở khi Anna bị ngộp dưới làn nước lạnh. Khi anh kéo cô ra, mặt cô méo sạch đi vì giận dữ. Tôi đã hợp tác với anh để rồi được như thế này đây. Cô thở hổn hển. Kurt đẩy cô trở lại vòi nước và lần này thì mở nước ấm ra. Cơn thịnh nộ của anh xẹp xuống khi thấy người Anna run bắn lên vì lạnh. Nhưng anh vẫn còn rất giận. Nhận thấy cánh tay đang giữ chặt người cô của anh trùng lại, Anna vùng ra và thò đầu ra khỏi dòng nước. Đồ khỉ gió, Kurt! Anh biến ra khỏi tòa nhà đáng nguyền rủa này của tôi đi. Em không thể sa thải anh được, Anna. Rồi em sẽ phải trả giá đắt đấy. Cô nhao người về phía trước, đấm mạnh vào mặt anh, rồi dùng những ngón tay cáu bẩn cào mạnh vào má Kurt. Kurt lấy mu bàn tay quệt ngang má và trông thấy có vết máu dính vào đó. Anh phải đánh cho em một trận mới được. Anh lẩm bẩm và lay mạnh người cô. Anna vùng vẫy cố ngoi ra khỏi những tia nước mà anh đang đẩy cô vào. Em phải ở yên trong đó, cho tới khi mà người em hết hôi hám và cơn giận nguôi đi thì thôi. Anh thở dốc. Anh đang bị đắm chìm trong ảo tưởng vương giả đấy, Kurt ạ. Anh nghĩ anh là cái chết tiệt gì thế hả? Cô rít lên. À, thế còn em thì sao? Anh cố gắng lột quần áo của cô ra. Em lại đang muốn biến mình thành một thứ người hèn hạ đấy. Và anh không thể để cho em làm vậy được. Anh vừa nói vừa thở hổn hển vì phải cố sức giữ cho cô đứng yên. Đừng có động vào quần áo của em. Thôi nào Anna, đừng làm ra vẻ như một trinh nữ nữa sau khi em đã cư xử như một gã chăn bò. Anh đã lột được áo ngoài và cả áo lót ra khỏi người cô. Còn cô thì giận dữ chống trả, cũng giật mạnh áo sơ mi của anh, khiến những chiếc khuy văng ra tung tóe trên sàn. Ôi, chiếc áo sơ mi của anh, em xem này, em đã làm gì thế này? Anh nổi sung lên. Đấy á, đấy mới chỉ là bắt đầu thôi. Cô gầm gừ và huých mạnh vào thắt lưng Kurt. Kurt thật trượt đi và ngã nhào xuống sàn nhà lấm lem và ướt sũng. Ôi trời ơi! Trời ơi là trời! Nhìn bộ com lê của tôi này! Chính anh á, anh gây ra như thế đấy. Cô tóm lấy giày anh và lẳng mạnh qua cửa. Chiếc giày rơi uịch một cái xuống giữa bàn làm việc của Kurt. Sao em lại dám hả? Anh túm lấy gấu quần của cô và kéo tụt xuống. Lúc này, Anna giận dữ điên cuồng. Cô lao vào cắn mạnh vào cổ anh, khiến cả hai ngã nhào xuống. Trong giây lát, họ nằm yên lặng trên sàn, cảm nhận được một sự hưng phấn đang dâng lên trong người, thế chỗ cho cơn giận dữ. Và khi Anna nhìn lên cơ thể cường tráng của anh, thì cô không cưỡng nổi một niềm ham muốn. Cô kéo anh sát vào người mình. Ôi Kurt, Kurt ơi! Cô lẩm bẩm và choàng tay ôm lấy cổ anh. Anh tách người mình ra khỏi vòng tay của Anna và ngồi phệt xuống sàn. Anna không muốn rời tay khỏi cổ anh, vẫn cứ bám riết theo. Cô ngồi xuống bên cạnh và cười phá lên khi trông rõ niềm hưng phấn của Kurt. Cứ việc mà giả vờ không muốn đi nhá. Cô nói và áp chặt môi vào miệng anh. Cả khuôn ngực đầy đặn của cô cũng áp sát vào người anh luôn. Anh nhìn cô chằm chằm, nửa như còn giận, nửa thì lại như thèm muốn. Em thích lúc mà anh giận dữ đấy. Cô nói khẽ và dụi đầu vào người anh. Đột nhiên, cô thấy anh đứng phắt dậy, bế bổng cô lên tay và đi vào phòng. Anh đặt cô nằm lên đống giấy tờ ở trên mặt bàn làm việc. Rồi cô thư ký đỏng đành của anh sẽ lại phải đánh máy lại hết thôi. Anna lẩm bẩm và thoải mái, duỗi thẳng người ra không chút ngượng nghịu, vui thích cảm nhận niềm ham muốn đang dâng lên trong lòng. Sau cùng, Kurt đứng dậy và xét nét nhìn lên mặt bàn. Đừng có để ý đến nó. Anh có yêu em không hả? Cô hỏi. Anna này, anh yêu mọi thứ ở nơi em, trừ chính bản thân con người em. Anh ủ rột đáp lại lời cô. Anh nói gì mà nghe khủng khiếp thế? Anh yêu khuôn mặt em, yêu vẻ đẹp tuyệt vời và yêu cả ý chí của em nữa. Nhưng em à, chính em lại làm cho anh đau lòng. Lấy một mảnh vải nhỏ, anh bắt đầu lau khô những giọt nước còn đọng lại trên mặt và tóc cô. Rồi anh cuốn cô vào một chiếc khăn tắm. Anna, anh thở dài, giá như em thôi không tự trừng phạt bản thân mình nữa. Giá như em lại bắt đầu cưỡi ngựa, hưởng thụ cuộc sống và biết yêu quý chính mình. Anh thì buồn cười thật đấy, cô nói khẽ. Chúng ta cần phải có cừu, càng nhiều cừu thì càng tốt kia mà. Em có thể thuê một chiếc máy bay và bay tới đó kia mà. Em cũng chẳng cần phải ở lại đó tới 5 ngày và làm những công việc hôi hám bẩn thỉu. Sao em điên rồ vậy? Anh không hiểu gì cả. cô dằn dỗi đáp lại. Người dân ở nơi đó đang dần dần bỏ đi hết khi em đến. Thật là kỳ lạ rằng vẫn còn nhiều người sống sót được. Em chưa từng nghe đến sự ủy thác bao giờ ư? Điều đó có nghĩa là em trả tiền cho người khác để làm những việc mà em không muốn. Vì Chúa, Anna ơi, hãy học cách ủy thác đi. Ôi Kurt, cô thì thào vòng tay qua cổ anh. Thôi đi, anh đừng giày la em nữa. Em đang mệt quá, em muốn ngủ mà. Thế mà, anh cứ nghĩ là em đang đói kia đấy. Em muốn mọi thứ. Cô ngáp dài. Một miếng bít tết, hay một con cá thật ngon, một chai rượu vang hảo hạng, có thêm món tôm đồng thì càng tốt. Và, để em nghĩ thêm nào, cả một miếng lườn gà nữa nhé. Nhưng em biết mặc gì bây giờ? Quần áo của em thì ướt sạch cả rồi. Ôi, lỗi của anh đấy. Thì anh sẽ đưa em đi ăn sau. Giờ thì anh lại có một cuộc hẹn. Cuộc hẹn ư? Anh sẽ khóa cửa lại, Anna nhé. Em cứ ngủ cho tới khi mà anh quay trở lại. Anh sẽ mang cho em mấy thứ đồ để mặc. Đừng lo. Rồi anh mặc lại quần áo. Trông anh cứ như là vừa uống rượu say khướt ấy. Cô cười lên khúc khích. Anh mở tủ, lấy ra một chiếc chăn và một chiếc gối. Anh cũng hay phải ngủ lại đây những hôm đợi tàu đến. Anh bảo cô. Khi Kurt quay trở lại lúc 6:30 chiều, Anna vẫn đang ngủ. Ôi, cô ấy mới đẹp làm sao. Cặp má hơi ửng hồng, hàng mi dài khẽ động đậy, mái tóc rối bù tạo thành những lọn màu nâu sẫm, trông thật là hoang dại. Kurt yêu cái đẹp tới mức ám ảnh. Anh đi lại bên bàn, khẽ kêu lên một cách khó chịu vì tảng phân nằm trình ình trên mặt bàn. Anh vội vàng lau dọn giấy tờ, vứt vào thùng rác những thứ rác rưởi. Anna quả đúng là một con người không thể chịu đựng nổi. Người cầu thả như vậy mà lại được sở hữu một vẻ đẹp thiên thần thì ôi thật là quá uổng. Có trời mới biết cô ấy còn như vậy đến bao giờ. Nghe thấy tiếng động, Anna mở mắt ra, ngáp một cái và cười mỉm. Mấy giờ rồi hả anh? 6:30. Cô lại cuộn tròn người lại. Đây là lần đầu tiên em mới cảm thấy dễ chịu với những tấm thảm và chiếc lò sưởi của anh đấy. Kìa. Anh đứng lên. Anh đã mua về cho em một cái váy dài đây này. Anh vụng về chìa ra một cái hộp. Ôi Kurt! Cô suýt ngạt thở vì trông thấy một chiếc váy dài bằng vải len nguyên chất màu xanh xám, có vẻ rất vừa với khổ người của cô. Chắc là đắt tiền lắm nhỉ? Cô nói. Đúng vậy. Chỉ em mới nên mặc những đồ đắt tiền. Thế cỡ bao nhiêu vậy? Anna hỏi, nghi ngờ nhìn chiếc váy. 34. Cô ngồi dậy. Em thường mặc đồ cỡ 34 đấy. Nhưng mà Kurt, cô cười to. Em không thể chỉ mặc có độc cái váy này được đâu. Còn phải những thứ khác nữa chứ. Như là đồ lót này, tất dài này, giày cao gót nữa. Anh có hiểu không? Anh lại chìa ra một cái túi nữa. Anh đã bảo với cô bán hàng rằng vợ của anh đã bị ngã xuống biển, nên anh phải đi mua về cho cô ấy một bộ đồ hoàn chỉnh. Anh đã chọn chiếc váy, và những thứ còn lại thì người bán hàng đã chọn hộ anh. Thế còn giày? Cô vội vã hỏi lại. Anna há hốc miệng vì kinh ngạc khi anh đưa cho cô một đôi giày màu be gót nhọn, trông thật là thanh tú. Cô xỏ chân vào và thấy nó vừa như in với chân mình. Ôi Kurt, anh thật là giỏi. Đứng thẳng người lên, cô đi đi lại lại quanh phòng, mắt nhìn chăm chú xuống đôi giày. Anh rất giỏi. Anh Kurt, anh biết điều ấy à? Kurt thì gật đầu. Nhưng anh đã phải cầm đôi giày bẩn thỉu của em lên và xem cỡ đấy. Họ đi đến một nhà hàng nằm ngay cạnh bên bờ biển, chuyên bán đồ hải sản. Anna háo hức nhìn vào thực đơn. Cô chọn món hàu biển, món mực bút và sau cùng là món tôm. Em Em đã không được ăn một bữa tử tế từ 5 ngày nay rồi đó. Cô bảo anh. Mình sẽ giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ này của cô ấy trong suốt phần đời còn lại. Kurt giàu dĩ nghĩ thầm trong lúc nhìn Anna miệt mài nuốt chừng món tôm của cô. Mình sẽ hình dung ra nó mỗi khi cô ấy nổi khùng, mỗi khi mà cô ấy muốn ra dáng bà chủ và làm cho những người khác phải đau lòng. Cặp mắt của Anna dường như to hơn và ánh lên màu tím thẫm trong ánh nến. Làn da của cô sáng lên như mời gọi, khiến anh gần như không cưỡng nổi ý muốn đưa tay ra chạm vào đó. Nhưng anh chỉ ngồi im, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của cô. Khuôn mặt trái xoan cân đối đến độ hoàn hảo, bờ môi đầy đặn, sống mũi thẳng tắp, hàm răng thì trắng đều, gò má nhô cao. Hàng mi dày mượt bao quanh khoảng tím trong mắt cô. Ôi, quá tuyệt! Anh xúc động nghĩ thầm. Cô ấy khiến mình phát điên lên mất. Nhưng cô ấy thay đổi nhanh như vậy. Ôi sao mà nhanh chóng quá như vậy. Mặt, mũi, rồi cặp mắt sâu thẳm kia có thể đăm đắm nỗi đam mê trong giây lát. Nhưng sau đó sẽ chuyển sang nét dữ tợn ngay được. Bờ môi kia ngày hôm nay đầy đặn và quyến rũ. Nhưng mà ngày mai sẽ mím lại thành một đường chỉ khắc nghiệt. Anna là như vậy đấy. Cô ấy luôn là một ẩn số, không ai lường trước được cô ấy sẽ làm gì. Cô ấy là người phụ nữ mà anh e sợ nhất. Anh nâng cốc và chìa về phía cô. Chúc sức khỏe. Với một cái nhăn mặt nửa cáu kỉnh nửa buồn cười, cô thọc mạnh tay vào bát nước rửa tay, lau vội vào khăn ăn và cũng nâng cốc của mình lên. Chúc mừng, cô thản nhiên nói. Ngày hôm nay đã thật là tuyệt vời, anh nói, cố gắng một cách tuyệt vọng để kéo dài thành một khoảnh khắc dài, vì không nghi ngờ gì nữa, cô ấy chỉ tỏ ra yêu anh, toàn tâm toàn ý với anh trong giây lát mà thôi. Tại sao anh lại dùng từ đã? Phải nói rằng tối nay thật tuyệt chứ. Cô chữa lại lời anh. À, tất nhiên rồi, anh lẩm bẩm. Đàn ông thật là rắc rối, Anna nói tiếp. Thọc tay vào giữa đám càng tôm, cô nhặt lên một cái, bẻ rất chính xác và quả quyết. Đàn ông thì lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tình dục thôi, còn em lại thích được thỏa mãn tất cả mọi giác quan. Đó là niềm hạnh phúc khi mà cả 5 giác quan đều được thỏa mãn trong cùng một lúc. Tối nay thật là tuyệt vời, vì có món tôm tuyệt vời, rượu vang tuyệt vời, cả nhà hàng này nữa cũng rất tuyệt vời. Cô khoát tay trong một cử chỉ hết sức thoải mái. Lại còn được nghe và nhìn thấy biển nữa chứ, và hơi ấm của ngọn lửa cùng không khí mơ màng bao trùm lên tất cả. Trên hết là tình dục. Ôi, em thấy rất hạnh phúc. Trò chuyện giữa Kurt và Anna vẫn tiếp tục. Ôi chúa ơi, Anna nói, đừng bắt đầu nữa nha. Còn 2 thứ nữa mà em chưa nhắc tới đó. Kurt cố gắng thâm nhập vào suy nghĩ của cô. Thế còn những cái vuốt ve thì sao? À, cô cười khúc khích. Em đã có một cảm xúc tuyệt vời về nó đấy. Thế còn hình ảnh của anh? Em chả đang nhìn anh say đắm đó là gì, có phải không anh? Anh gần như là người đàn ông đẹp trai nhất mà em từng gặp đấy. Ôi, thế ai là người đẹp trai nhất nào? Anh cười to trêu chọc cô. Simon, cô nói khẽ. Tiếng cười nhạt dần. Họ ngồi im lặng một lúc lâu rồi Kurt nói. Em biết anh rất yêu em. Anh muốn em hứa với anh là sẽ ly dị Simon và cưới anh đi. Anna chộp lấy cốc rượu của mình và nuốt chừng một ngụm rượu vang. Cưới Kurt hả? Cô không nghĩ tới. Cô chỉ muốn anh như hiện nay mà thôi. Tôn thờ cô, làm việc cho cô, xây dựng sự nghiệp cho cô. Anh quá thông minh, nhưng mà lại thật là khó lường. Cô mới ngu ngốc làm sao khi rơi vào chuyện tình cảm này. Cô không thể để mất anh được. Cô thận trọng đặt chiếc cốc xuống bàn. Kurt, chúng ta không có quyền nghĩ tới chuyện đó khi mà Simon đang còn ở ngoài mặt trận. Còn Madeline, ôi mong sao cho cô ấy vẫn còn sống. Cô lưỡng lự một phút rồi quả quyết nói tiếp. Và từ giờ trở đi, chúng ta phải giữ khoảng cách thôi, Kurt à. Không có tình yêu nữa, chỉ có tình bạn thôi nhé. Chiến tranh sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa. Cô nghĩ vậy. Những ngón tay của cô vẫn khua vào giữa đám vỏ tôm trong đĩa, như thể là cả cuộc đời này. Cô chỉ chăm chú vào có mỗi một việc là moi thịt tôm từ những chiếc càng của chúng. Em có muốn ăn thêm một con tôm nữa không? Kurt nói khẽ, tự dưng anh thấy ghét cô thậm tệ. Cô ngước lên và cười to. Không đâu, em cảm ơn anh, chỉ vì em không muốn bỏ phí đi một tí thịt tôm nào thôi. Anh có phiền lòng không Kurt? Cô nổi cáu. Mà tại sao trông anh lại thảm thương đến vậy, trong khi lẽ ra anh phải vui mới đúng chứ nhỉ? Thế em bảo anh phải làm sao bây giờ? Anh cằn nhằn. Khi mà những năm tháng trống trải, đơn điệu, buồn chán đang trải ra trước mắt này. Em nói đúng mà. Cô nói với vẻ đắc thắng. Tình dục, chỉ là tình dục thôi. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm mọi việc cùng nhau. Vẫn là bạn kia mà. Chỉ có một điều chúng ta không làm nữa. Vậy thì tại sao cuộc đời lại biến thành những năm tháng đơn điệu được? Thực sự là em không thể kiên nhẫn với bọn đàn ông các anh được đâu. Tất cả những gì mà các người quan tâm chỉ là thứ ở giữa hai cẳng chân mà thôi. Anh lườm cô. Ôi, anh ghét sự sỗ sàng lắm. Rồi anh đưa tay ra hiệu cho người phục vụ. Em không sỗ sàng, em chỉ nói lên sự thực mà thôi. Cô cãi lại. Kurt, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Chúng ta sẽ trở thành tỷ phú, em biết chắc là như thế mà. Chúng ta là một cặp bài trùng. Đúng vậy, Kurt đáp. Và thầm khấn trời cho cô không ngây ngô như trẻ con đến vậy, và cũng không ích kỷ như bọn chúng. Anh thì anh không hề nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên, mặt Kurt trông thật ủ ê. Em sẽ làm gì khi đã là tỷ phú hả Anna? Em vẫn chưa ý thức rõ ràng được có phải không? Tiêu tiền cũng là một nghệ thuật đấy. Anna sững người lại, nhìn chăm chăm vào cốc rượu. Mình sẽ làm gì nhỉ? Cô tự hỏi. Một khi mà mình đã trở nên giàu có. Cô vẫn chưa nghĩ tới điều này, ngoại trừ mong muốn quay trở về để mua lại trang trại Fontainebleau. Nhưng mà việc đó thì có quan trọng gì? Cô hỏi. Rất quan trọng đối với anh. Kurt bảo cô. Anh muốn hưởng thụ những gì mà mình đang có. Anh cũng muốn hưởng thụ cả những thứ mà anh không có à? Cô vặn lại. Đột nhiên anh chìa tay ra, nắm lấy bàn tay cô và lật ngửa lên. Anh biết xem tướng tay đó. Anh mỉm cười, một nụ cười méo mó đầy vẻ nhạo báng. Thật á? Cô cười to. Vậy thì anh xem cho em với. Anh trông thấy Anna Smith nổi bật lên như một con người tham lam vô độ, cần nhiều tiền càng tốt. Và cô ấy sẽ không bao giờ thấy đủ, không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ tiêu đi dù chỉ là một đồng xu. Do vậy, cô ấy sẽ trở nên già nua và cay đắng. Anna rút tay lại, cau có nhìn anh. Thôi, anh đừng có nói những điều vớ vẩn đó nữa đi. Cô nhấm nhằng. Nhất là khi anh không biết rõ mình đang nói gì cả. Đúng vậy, anh xin lỗi. Anh nói, tha lỗi cho anh nghe. Nhưng đêm hôm đó, khi Anna đã đi nằm một mình trên chiếc giường đơn của mình ở trang trại dòng suối bùn, thì cô không khỏi không nghĩ tới những lời mà Kurt nói. Nhỡ ra, anh ấy nói đúng thì sao nhỉ? Nhỡ ra, những lời tiên tri ngu ngốc của anh ấy trở thành sự thật thì sao? Cô dùng mình trở dậy đi pha một tách trà. Những lời anh nói đã làm niềm hạnh phúc của cô trong tối hôm đó biến đi đâu mất. Cô đã mất đi cảm giác ấm cúng dễ chịu, quên đi sự đoàn tụ và cả niềm vui sướng về tòa nhà đẹp lộng lẫy của họ. Cô chỉ còn nhớ được những lời nói gở miệng của Kurt mà thôi. Những lời nói ấy cứ vang lên ong ong ở trong đầu cô, chói tai như tiếng chuông nhà thờ vang lên mỗi khi bị kéo bởi những đứa trẻ nghịch ngợm. Bức thư trông có vẻ rất trịnh trọng. Điều đó thì rõ rồi. Anna nhìn chằm chằm vào nó vài giây trước khi lôi nó ra khỏi hộp thư. Cô không quen ai ở Anh cả. Mặc dù hàng chữ đề ngoài bì thư ghi rõ là gửi cho bà Anna Smith, viết đậm bằng một nét chữ lạ với hàng chữ cái là OHMS ở phía trên đầu. Máu dồn lên mặt cô khi cô mới chỉ đọc được vài từ đầu tiên. Đó là thư của Simon, khiến cho tim cô đập rộn lên vì vui sướng. Nhưng niềm vui cũng sớm nhạt dần vì đó chỉ là một mẩu tin vắn tắt. Anh đã sang Anh và gia nhập hải quân ở đó để tránh bị Anna lần tìm ra dấu vết. Mãi tới cuối thư anh mới viết: "Anh luôn nghĩ đến em, Simon." Trên đường về nhà, Anna đã dừng lại tới 3 lần để đọc đi đọc lại bức thư, cố tìm ra một chút tình cảm nào đó từ mẩu tin ngắn ngủi này, nhưng cuối cùng thì cô đành phải từ bỏ. "Chúng ta có thư của bố này," cô nói với hai đứa trẻ khi về tới nhà. "Bố, bố," Acker nói, nhưng mắt vẫn không rời khỏi đoàn tàu hỏa đồ chơi của nó. Con bị mất con búp bê rồi, mẹ." Kitty mếu máo chạy lại phía cô. Simon mới chỉ rời đi có 18 tháng, vậy mà chúng đã còn chẳng có nhớ gì về anh cả. Cô buồn bã nghĩ thầm trong lúc ôm các con vào lòng. Sau khi nhận được thư của Simon, Anna lại càng nhớ anh đến nôn nao cả người. Cô mường tượng tới những phút giây hạnh phúc bên anh. Simon chưa bao giờ biết yêu cả, nhưng cô có thể dạy anh được. Vậy mà cô đã không làm thế. Thay vào đó, cô đã xua đuổi anh, và nếu như Simon tử trận thì đó là lỗi của cô. Nhớ lại những cố gắng vụng về và bất lực của anh để hòa giải với cô, cùng mặc cảm thấp hèn mỗi lúc một tăng ở nơi anh, thì cô lại càng hối hận. Cô vùi đầu vào công việc, vì lúc này với cô chỉ có công việc là có thể làm dịu đi sự hối hận đó. Cũng giống như morphine làm dịu cơn đau vậy. Cô thức dậy từ 5 giờ sáng, làm việc không ngừng cho tới tận nửa đêm. Ngày, tuần, tháng cứ nối tiếp nhau thành một vòng tròn chuyển động liên tục. Bởi vì cô cho rằng nếu cô mà dừng lại thì nỗi cô đơn và sự ăn năn sẽ lại thi nhau hành hạ cô tới mức không thể chịu nổi. Có những đêm, cô để hai đứa trẻ lại nhà cho Lena chăm sóc và lái xe vào trong làng hoặc tới Malmesbury chỉ để nhìn vào những ô cửa buông rèm kín mít kia, nhìn những căn phòng sáng rực ánh đèn và lắng nghe tiếng nhạc du dương cùng tiếng cười nói rộn ràng. Cô sút cân một cách nhanh chóng và chẳng bao lâu sau, trông cô chẳng khác nào một bộ xương. Mặt cô quắt lại, những nếp nhăn mờ nhạt đã bắt đầu xuất hiện dưới mắt và quanh miệng cô. Lúc đầu, Kurt cố gắng tán tỉnh cô bằng cách mời cô đi xem kịch hay là xem hòa nhạc. Đôi lúc cô cũng nhận lời, mặc dầu vẫn tỏ ra thật xa cách. Kể từ lần cuối cùng ở trong phòng làm việc, anh đã không thể nào phá vỡ nổi thế phòng thủ của cô. Anna dường như đã quyết định sống một mình và rõ ràng là đang hối hận về cuộc tình ngắn ngủi với anh. Cô chỉ còn chăm chú vào mối quan hệ làm ăn với Kurt và không muốn gì hơn ở anh cả. "Thôi được rồi, cứ để từ từ xem đã." Anh tự nhủ như vậy. Nhưng một năm trôi qua và lại một năm nữa, Anna vẫn lãnh đạm và cô lập. "Lạy Chúa, cô ấy chờ đợi cái gì vậy nhỉ? Chẳng có lẽ lại chờ Simon trở về ư?" cô ấy tự nhốt mình trong trang trại khủng khiếp ấy. Giá như cô ấy làm lành được với mình thì hay biết mấy. Đã mấy lần Kurt thử gọi điện thoại nhưng đều thất bại. Anna vẫn không hề lay chuyển. Nhìn thấy Anna như vậy, anh rất hiểu và thông cảm với cô, bởi vì bản thân anh cũng biết rõ sự cô đơn là như thế nào. Tuy giờ anh đã có những mối quan hệ mới, những khách hàng, những người cung cấp thực phẩm, cũng như bạn bè mới, nhưng anh vẫn rất nhớ nhà. Mặc dù vậy, anh thay đổi nhanh hơn Anna. Có thể bởi vì sự thay đổi không phải là gánh nặng đối với anh. Anh đã tìm thấy cho mình một nơi thích hợp trong một xã hội hoàn toàn mới. Và anh vẫn là anh, là Kurt Freeland, một doanh nhân thành đạt. Còn Anna thì trái lại, đã trở thành một hình ảnh mới lạ, một phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, và cô không thích hợp với xã hội này. Những người bạn cũ của cô đang sống một cuộc sống hoàn toàn khác với cô. Họ toàn tâm toàn ý vào chuyện gia đình, vào chồng con của họ. Giải pháp duy nhất đối với Anna bây giờ chỉ còn là hòa giải với cha mà thôi. Nhưng mọi cố gắng thuyết phục của anh đều thất bại cả. Họ vẫn làm việc với nhau thật là ăn ý, cùng lo nghĩ, cùng đặt kế hoạch, cùng giải quyết các vấn đề. Đó dường như là một mối quan hệ làm ăn thật hoàn hảo và họ đã thành công. Cho tới năm 1943, họ đã làm chủ một doanh nghiệp bán buôn lớn nhất ở vùng đất mũi, điều hành tới hơn chục công ty khác nhau. Rồi đến đầu tháng 4 năm 1943, một ngày trước khi Kurt và Anna dự định sẽ gặp nhau để rà soát lại bảng cân đối thanh toán của năm trước, Kurt mở tờ báo buổi sáng ra và nhìn thấy hình đối thủ của mình nổi bật trên trang nhất. Đó là một bài báo nhỏ do tờ Thời báo London viết. Nội dung của nó như sau. Một thủy thủ người Nam Phi được tặng thưởng huy chương vì lòng dũng cảm. Đại úy hải quân Simon Smith, trước đây vốn là một nông dân sống ở vùng đất mũi Nam Phi, gia nhập hải quân Anh ngay từ đầu chiến tranh, đã được tặng thưởng huy chương trong một buổi lễ tại Điện Birmingham vì đã thực hiện nhiệm vụ được giao một cách hết sức dũng cảm. Khi tàu của anh bị trúng bom và bốc cháy trong một cuộc máy bay oanh tạc, đại úy hải quân Smith mặc dù đang bị thương, đã một mình đưa được phần còn lại của con tàu tới nơi an toàn và cứu sống được một đồng đội của mình khỏi bị chết cháy. Simon Smith vừa được xuất viện trước lễ trao tặng huy chương vài ngày và giờ đã quay trở lại hạm đội tàu thủy của mình. Sáng hôm sau, Anna đến với cặp má đỏ hồng và ánh nhìn lấp lánh trong mắt. Chẳng cần phải hỏi cũng đủ biết là cô đã đọc được bài báo đó rồi. Em có biết là Simon đã phải nằm viện không? Kurt hỏi. Thế không có thư từ gì à? Không. Miệng Anna run run, cô mỉm cười và một giọt nước mắt rơi ra. Người thiếu phụ nhỏ bé này đang phải chịu đựng trạng thái căng thẳng. Kurt bực tức nghĩ thầm. Anh ghen, nhưng rồi lại tự an ủi mình rằng Anna đang sống trong một thế giới mơ mộng. Khi nào gã nhà quê ngu thộn đó trở về, cô ấy sẽ sớm nhận ra rằng thân thế của mình vượt trội hơn của hắn và sẽ không thể chịu đựng nổi hắn tới quá một ngày. Có vẻ như bất cứ việc gì mà họ làm đều phát đạt cả. Anna nghĩ thầm trong lúc kiểm tra các con số. Họ đã thuê được tới 3 trang trại để vỗ béo gia súc ở bình nguyên đất mũi. Nhà máy chuyên sản xuất xúc xích của họ tuy mới được khai trương nhưng cũng đã phát triển khá nhanh, đủ để cung cấp cho tất cả tàu bè đậu trong cảng lẫn dân cư trong thành phố. Trong khi trang trại nuôi gà của Anna đã trở thành trang trại nuôi gà lớn nhất vùng. Thử nghiệm của Kurt đã đem lại kết quả tốt, do vậy họ quyết định chuyển sang nuôi gà theo phương thức mới. Việc mua gia súc về để vỗ béo cũng cho lại đáng kể, và do Hendrik điều hành tại một văn phòng ở Malmesbury. Còn công ty Southern Group Ship Gender của họ, nhờ có Kurt, đã trở thành niềm tự hào chung cho tất cả mọi người trong công ty với những hợp đồng lớn cung cấp thực phẩm cho các hãng vận tải biển. Thậm chí, nhiều người có thanh thế cũng đã tìm tới để mua cổ phần của nó. Chú Acker là người có công lớn nhất. Anna vẩn vơ nghĩ bụng và hình dung lại lần cuối cùng mà cô gặp chú. Nhưng một tiếng ho sốt ruột của kế toán đã đưa cô trở lại thực tại. Cô đẩy quyển sổ ra xa. Anh nghĩ chúng ta xứng đáng được một bữa tiệc ăn mừng. Em nghĩ sao? Kurt ngoác miệng ra cười như một chú bé con. Anna đứng lên đi lại bên cửa sổ. Từ chỗ đó, cô có thể nhìn thấy những con tàu ra vào tấp nập trên bến cảng. Thôi, để lần khác nhé Kurt. Cô cố nhoẻn miệng cười. Anh nói đúng đấy, chúng ta phải ăn mừng mới được. Vừa khát khao vừa phật ý, anh tóm lấy tay cô lúc cô rậm bước ra khỏi phòng. Anna lái xe trở về nhà trong một tâm trạng thật là kỳ lạ bởi bảng quyết toán mà cô vừa xem. Cô rất phấn khởi, nhưng cùng lúc đó mặc cảm tội lỗi lại cũng dâng đầy trong lòng cô. Về tới trang trại dòng suối bùn, Anna kiểm tra công việc trong trang trại với một cặp mắt khe khắt mà vẫn thấy được sự hài lòng cô vẫn có mỗi khi lao động chân tay. Con đường rộng rãi bằng phẳng có trồng cây hai bên đường. Những con cừu khỏe mạnh, đàn bò với 50 con bò sữa, bể nước đầy tràn với những đường ống mới dẫn nước từ trên núi xuống. Chưa đủ, cô vẫn chẳng làm được nhiều trong khi Simon đang phải đổ máu ngoài mặt trận. Hai đứa trẻ sinh đôi giờ đã được 4 tuổi, lao ra sân và chạy òa vào lòng mẹ. Chúng là những đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời này. Acker là một bản sao thu nhỏ của cha nó, với cặp mắt xanh mở lớn, luôn ánh lên những tia nhìn yêu thương ấm áp. Còn Kitty thì luôn theo sát cô mỗi lúc cô đi lại ở trong nhà. Mái tóc của nó dài và mềm mại, còn cặp mắt màu nâu sẫm thì luôn ngước lên nhìn mẹ, với một vẻ hết sức ngưỡng mộ. Tờ tạp chí Đông Dân số mới nhất đã được mang tới. Như thường lệ, Anna đọc nó chăm chú để tìm những lời giao bán gia súc. Nhìn lướt qua những cột báo, cô để ý thấy rằng đàn gia súc gây giống nổi tiếng của ông Sanquy bao gồm 12 con cừu đực chưa thiến, giống Merino, sẽ được đem ra bán đấu giá vào thứ tư tới. Sanquy là một trong những người bạn thân thiết của cha cô. Một ông già dòng dõi quý tộc với cái mũi khoằm và mớ tóc trắng bù xù. Tại trang trại Bredasdorp của mình, ông ta đã gây được giống cừu Merino tốt nhất từ những con thuộc giống Saugi, Minap và Lacop và hiện giờ đang giao bán chúng. Chỉ có 12 con cừu đực chưa thiến thôi, nhưng chắc ông ta sẽ đòi giá đắt. Anna quyết định sẽ mua chúng vì cô đang muốn tăng gấp đôi sản lượng lông cừu ở trang trại dòng suối bùn. Cô ngả người ra sau và nghĩ tới Simon. Chắc là anh ấy sẽ rất hài lòng khi trở về nhà mà lại trông thấy một đàn gia súc đẹp đẽ trong trang trại của mình. Ngày ấy có đến không nhỉ? Trong 2 năm, cô chỉ nhận được có 2 bức thư, cả 2 đều ngắn gọn và xa cách. Cũng đã nhiều lần Anna cố gắng thử giải bày tâm trạng cô đơn của mình, giải bày niềm mong mỏi Simon trở về, và họ sẽ bắt đầu lại. Vậy mà sự hối hận và niềm mơ ước ấy dường như cứ nhòa đi khi cô ngồi trước tờ giấy trắng. Tất cả những gì mà cô có thể nghĩ ra chỉ là những con số và sự kiện mà cô vẫn đều đặn chuyển tới anh. Đôi khi, cố gắng lắm cô mới viết được có vỏn vẹn một câu. Em rất nhớ anh, còn các con thì vẫn khỏe cả. Viết thư không phải là sở trường của mình, cô cho là như vậy. Ngày thứ tư đã đến, Anna hạ quyết tâm mua đám cừu giống bằng được. Nhưng cô lại phải xuất hiện ở chợ bán đấu giá tại Stellenbosch. Những người quen của gia đình cô chắc chắn sẽ tới đó cả. Như vậy thì thật là khó xử quá. Cô thoáng nghĩ tới việc nhờ Kurt đi thay. Nhưng ngặt một nỗi, Kurt chỉ biết đánh giá cừu qua món thịt cừu hầm trên bàn ăn mà thôi. Và anh sẽ không đủ quyết tâm để trả giá cao để mua lũ cừu về được. Không nghi ngờ gì nữa, những con cừu này thuộc hàng cừu giống tốt nhất Nam Phi, được lấy giống từ loại cừu nhập khẩu từ Úc, trước khi nước này có lệnh cấm xuất khẩu cừu giống vào năm 1929. Những đối thủ cạnh tranh trong cuộc bán đấu giá, ắt hẳn cũng rất quyết tâm, nên cô đã cẩn thận mang theo tới 3.000 bảng tiền mặt. Cuộc bán đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng. Anna đem theo cả hai đứa trẻ. Ba mẹ con đến sớm, súng xính trong bộ quần áo mới. Vừa xuống khỏi xe, họ đã chạm mặt ngay với Pierre Joubert, người mà Anna đã không gặp lại kể từ khi cô rời nhà đi lấy chồng. Anh ta lạnh lùng gật đầu chào cô, rồi quay ngoắt đi chỗ khác. Từ lúc đó trở đi, họ chỉ luôn gặp phải những cái gật đầu nhạt nhẽo, những sự chỉ trích ngấm ngầm và những tiếng thì thầm đằng sau những bàn tay khum. Ôi chào, cô mong cho cả lũ bọn họ xéo hết xuống địa ngục cho rảnh. Cô tới đây cốt để mua cừu giống, và vì Chúa, cô sẽ mua cho bằng được. Rồi bọn họ sẽ thấy cô không phải là một kẻ khố rách áo ôm. Khi hai chú cừu đầu tiên được dẫn ra ngoài bãi, những tiếng trầm trồ thán phục rộ lên trong đám đông. Chúng quả là những con cừu tuyệt vời nhất Nam Phi, và là niềm tự hào của ông già Xanh Quy. Người phụ trách việc bán đấu giá bắt đầu đặt giá cho từng con cừu. Mỗi con bắt đầu là 100 bảng và chẳng mấy chốc đã được nâng lên tới 400. Anna có thể nhận ra được những người mua quyết tâm nhất, đa phần trong số họ thì cô đều biết. Ông Vision, già nua, người sở hữu tới 3 trang trại nuôi cừu ở Malmesbury và một vườn nho ở Stellenbosch. Groen, từ một trang trại ở vùng Bredasdorp, và cả Zubert nữa, tất cả đều là những người nông dân nuôi cừu giàu có. Chẳng bao lâu sau, giá đã được đẩy lên tới 700 bảng. Cái giá cao nhất mà Anna chưa từng thấy bao giờ, chỉ để mua có 2 con cừu giống. Chỉ vì lệnh cấm xuất khẩu của Úc mà cơ hội mua được giống cừu Merino với chất lượng tuyệt hảo như thế này đã trở thành cơ hội hiếm gặp trong đời. Anna bắt đầu thấy lo. 3.000 bảng mà cô đem theo sẽ không đủ để mua được cả đám cừu đó. Cuộc bán đấu giá đã bắt đầu chững lại. Người bán đấu giá đang nhìn thăm dò vào những khuôn mặt trong bãi đất. Anna quyết định bắt đầu nhập cuộc. Cô sướng to, rõ ràng. 800 bảng. Một sự im lặng đột ngột bao trùm. Người bán đấu giá quay lại, khuôn mặt sáng bừng lên. Ồ, cô Van Utenberg đó à? Xin chào mừng cô đã quay trở lại. Anh ta nói to. Còn có ai trả giá cao hơn 800 bảng không ạ? Lại im lặng. Rồi một giọng nói vang lên. Giọng nói quen thuộc một thời đã rất trìu mến đối với Anna. 900 bảng. Mọi người há hốc vì kinh ngạc. Cha và con gái đang chống lại nhau. Anna lần đầu tiên nhìn thấy cha sau gần 5 năm, cảm thấy đau nhói trong ngực. Người cha yêu thương của cô đang trả giá cao hơn để giành lấy những chú cừu giống mà cô đang mơ ước. Nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo và cặp mắt xanh biếc của cha, nước mắt cô trào ra. Trông ông già đi, gầy yếu đi nhiều quá, nhưng rõ ràng là ông đang đứng kia ra mặt chống lại cô. Như để cộng thêm vào sự bẽ bàng của Anna, tất cả những người quen cũ của họ đều dồn mắt lại, theo dõi mối hằn thù của một gia đình cuối cùng cũng đổ ra ngay ở giữa nơi công cộng. Được rồi, cô sẽ cho cha biết giờ cô là người như thế nào. Ông cứ làm theo cách của ông. Cất cao giọng và giơ cao tay lên, cô dõng dạc. 1.000 bảng. 1.100 bảng. Giọng nói khẽ khàng vọng lên từ bên kia bãi đất như một con dao găm cứa vào lòng cô. Cô sững người lại vì sửng sốt, gần như suýt kêu lên: "Cha!" Nhưng rồi lại nén lại. 1.200 bảng, cô kêu to. 1.500 bảng. 1.700 bảng. Giọng cô khản đi vì tức giận. Không gian im lặng như tờ. Và rồi những tiếng thở phì phò và cả những tiếng cười khẩy bắt đầu rộ lên. Ngay đến cả những người bán đấu giá cũng phải chùn lại. "Tôi nghe có đúng không vậy Anna?" Ông ta lo lắng hỏi lại. "Có phải cô nói là 1.700 bảng cho 2 con cừu giống phải không?" Cô gật đầu quả quyết. Như vậy là đã kết thúc. Nhưng cô phải trả giá đắt quá. Người cô gây gây như phát sốt. 2 con cừu đó chỉ đáng giá cùng lắm là 1.200 bảng mà thôi. Cô đã vứt đi 500 bảng chỉ để có một niềm vui điên rồ là đánh bại cha mình tại nơi công cộng. Nhưng cô có đủ khả năng để làm như vậy. Cô sẽ mua được bất cứ thứ gì mà cô muốn. Người bán đấu giá đang định gõ búa thì giọng nói đượm vẻ chua cay của cha Anna lại vang lên thật rõ ràng. 2.000 bảng. Trời ơi! Quả là một cơn ác mộng. Chưa bao giờ, kể cả trong trận chiến của lòng tự cao tự đại dữ dội nhất, cô cũng không thể nào hình dung ra việc trả tới 1.000 bảng cho 1 con cừu. Không, cô phải rút lui thôi. Sam, người bán đấu giá, bừng tới độ quên cả việc gõ chiếc búa. "Cừu được bán cho ngài Van Utenberg ở trang trại Fontainebleau." Anh ta kêu lên vậy. "Không sao, còn những 10 con cừu nữa kia mà." Anna nghĩ, đeo lên cặp mắt kính râm để không ai có thể nhận ra sự bối rối của cô. Cô hạ quyết tâm sẽ mua được 10 con cừu còn lại. Nhưng khi 3 con tiếp theo vừa được mang ra, cha cô đã dõng dạc lên tiếng: 600 bảng. Anna không thể chịu nổi một cuộc cạnh tranh nào nữa. Chắc là cha cũng chỉ cần một số cừu giống nhất định thôi chứ. Và cha cô đã nhanh chóng mua được thêm 3 con cừu với giá 1.000 bảng. "Thôi thì cứ để cha mua." Cô buồn bã nghĩ thầm, trong lòng lại cảm thấy đau đớn và bẽ bàng. Điều gì đã khiến cha làm nhục cô trước đám đông và lấy đi những con cừu mà cô đang rất cần như vậy? "Chúa biết, cha không cần tới chúng kia mà. Mình sẽ không bao giờ thèm nói với cha một lời nào nữa." Cô tự thề như vậy. "Không bao giờ, không bao giờ. Và khi cha chết thì mình cũng sẽ không tới dự đám tang của cha đâu. Đó là một vết rạn không thể nào hàn gắn được." Khi cuộc bán đấu giá lại tiếp tục với 7 con cừu còn lại, bán thành một món, Anna run run bắt đầu. 1.000 bảng. Sẽ thật là xuẩn ngốc nếu bắt đầu với một giá thấp hơn. Nhưng cùng lúc đó, một giọng nói bình thản lại đĩnh đạc vang lên. 1.300 bảng. Giá như Anna có thể đếm được chỗ ông lúc này thì cô sẽ choảng ngay chiếc búa kia vào đầu ông cho mà xem. Cô cực kỳ giận dữ. Người đàn ông kia, người cha mà cô hy vọng là vẫn còn yêu thương cô, giờ lại đang ngăn cản cô có được điều mà cô mong muốn. Ông căm ghét cô, giờ điều ấy đã quá rõ rồi. Ông yêu tiền trên hết. Rồi cô sẽ buộc ông phải trả giá cho sự thù hận này. Cô kêu lên. 1.500 bảng. 1.600. 1.700. 1.800. 2.000. Cô hét to. Đột nhiên, cô thấy mình đang nhìn chừng chừng vào cha qua đám đông. Ôi, để mà làm gì kia chứ? Cha có nhiều tiền hơn cô, nhưng lại quá ít việc để làm. Tới giá 3.000 bảng thì cô đành chịu đầu hàng. Cô tóm lấy tay 2 đứa trẻ và lôi sành sạch chúng ra xe. "Mẹ làm gì thế mẹ?" Chúng bắt đầu nỉ non. "Chúng con chưa muốn về đâu, còn đi bơi còn ăn kem kia mà mẹ." "Mẹ đã hứa và..." "Ôi mẹ..." những khuôn mặt sưng xỉa, những cái miệng mếu máo. Ngày hôm ấy thế là bị phá hỏng hoàn toàn. Thật là tàn nhẫn, cô nghĩ thầm. Một sự trả thù thật là tàn nhẫn. Tệ hơn nữa, sau khi gặp lại cha, cô không thể nào xua đuổi khỏi đầu mình những kỷ niệm xưa cũ. Cũng tại bãi đất đó, hai cha con đã cùng nhau trình diễn những đàn gia súc đẹp đẽ của mình, cùng nhau chia sẻ những giải thưởng cùng niềm vui chiến thắng. Họ đã làm việc miệt mài cùng nhau, đôi khi còn suốt cả đêm bên cạnh một con bò đè hay là một chú ngựa ốm. Vậy mà, tất cả những ký ức đẹp đẽ đó đã bị phá hủy chỉ trong một buổi sáng bởi sự trả thù giận dữ. Cố nén tiếng thổn thức, cô giấu cặp mắt đỏ hoe của mình sau cặp kính râm. Về tới trang trại dòng suối bùn, cô gọi Lena ra trông hai đứa trẻ, rồi vào phòng ngủ ngã phịch xuống giường. Áng chừng tới gần giờ uống trà, cô trở dậy và rửa mặt bằng nước lạnh. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô đã gây ra một sự ồn ào ngu ngốc không đáng có. Suy cho cùng, nếu không mua được những con cừu đó thì cũng đâu có chết gì. Hai đứa trẻ đang chơi trò cắm trại cùng với Lena ở cạnh bể nước. Anna ngồi xuống cạnh chúng và rồi cô chợt nghe thấy tiếng xe tải chạy ầm ầm trên con đường trong trang trại. Ai lại đến đây vào giờ này thế nhỉ? Khi chiếc xe ló ra ở khúc ngoài gần nhất trên sườn đồi, cô trông thấy màu xanh quen thuộc của trang trại Fontainebleau rực lên trong nắng. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lại thêm sự xúc phạm nào nữa đây? Để lũ trẻ lại cho Lena, cô chạy trở về nhà. Vừa đúng lúc, chiếc xe chậm chạp bò vào trong sân. Cô chưa gặp người lái xe này bao giờ. Anh ta đẩy chiếc mũ lưỡi chai lên cao. Tôi tìm cô Anna Van Uttenberg Smith. Van Uttenberg Smith à? Cô cảnh giác. Chính là tôi đây, cô đáp. Xin cô hãy nhận đàn gia súc trên xe thưa cô. 12 con cừu đực và 2 con ngựa con. Anna trợn tròn mắt kinh ngạc. Chẳng có lẽ. Không, không, tất nhiên là không thể có điều ấy xảy ra rồi. Lạy Chúa, cha cô đã phải trả tới 5.000 bảng để mua chúng kia mà. Rồi cô nghĩ, có lẽ là mình mơ ngủ chăng? Anh có chắc là đã đến đúng địa chỉ không? Trang trại dòng suối bùn, thưa cô. Vẫn còn quá ngạc nhiên, cô vớ lấy quyển sổ, ghi hàng chuyên chở và đọc. 12 con cừu đực chưa thiến giống Merino, 2 con ngựa giống Shetland gửi cho cô Anna Van Uttenberg Smith ở trang trại dòng suối bùn. Cô chạy lao ra phía sau chiếc xe tải, lóng ngóng mãi mà không mở được cánh cửa nặng trịch. Hai bàn tay của cô run bắn lên, cho đến khi người lái xe chạy tới giúp cô. Anna trèo lên và nhìn thấy những chú cừu đực tuyệt đẹp mà cô đã rất khát khao. 12 con cả thầy. Quà của cha cô ư? Cô không dám tin. Ở góc trong, hai con ngựa khoang giống Shetland bé xíu, cũng rất đẹp với cái bờm dài trắng tinh. Cô thét lên. Ôi, cha! Cha! Con cảm ơn cha! Trèo xuống khỏi xe, cô hét lên. Gian! Gian! Lại đây giúp cháu với nào! Gian nhận rõ sự vui mừng trong giọng nói của cô chủ, chạy vụt ra khỏi túp lều của mình, huýt sáo gọi mấy cậu bé và con Water. Họ nhanh chóng nhốt được đám cừu giống vào bãi cỏ linh lăng. Khi Kurt đến vào chiều hôm sau, anh trông thấy lũ trẻ dưới sự giám sát của Lena đang cưỡi trên lưng hai con ngựa nòi Shetland chạy xung quanh bãi cỏ trước nhà, nhưng không thấy Anna đâu cả. Trông thấy Kurt, lũ trẻ reo toáng lên. Chú lại đây xem bọn con có gì này. Anker hét to, lại đây mà xem. Con của cháu tên là Samson, Kitty nói. Con của cháu đẹp hơn, Anker hét lên. Nó có cả một ngôi sao trên đầu đây này, nó tên là Pluto. Ôi, con của em đẹp hơn chứ, Kitty nóng nảy kêu lên. Chú cớ thì nhìn này, bờm của nó dài hơn này. Arthur đẩy Kitty ra. Con bé dẫm mạnh lên chân của anh nó, nhảy sổ vào túm tóc thằng bé. Trong nháy mắt, chúng đã nằm lăn ra mặt đất, cấu xé, đấm đá nhau dữ dội, cho đến khi Lena chạy lại tách chúng ra. Ôi, ông ơi, những đứa trẻ này mới hư đốn làm sao? Cô ta than phiền, tay vẫn giữ chặt lấy người chúng. Nếu như mà cô cậu còn đánh nhau vì những con ngựa này, thì tôi sẽ mách mẹ để mẹ lấy lại chúng đi đó. Cô la rầy. Cả hai con đều đẹp cả. Kurt hòa giải. Các cháu lấy chúng ở đâu đấy? Ông ngoại gửi cho. Cả hai nghiêm nghị nói. Ông ngoại à? Kurt vân vân. Thế mẹ các cháu đâu rồi? Ở ngoài bãi cỏ linh lăng thưa ông. Lena bảo anh. Ông có muốn uống một tách trà không ạ? Để sau Lena. Cảm ơn cô. Tôi sẽ đi tìm bà Smith. Anna đang ngồi vắt vẻo trên một tràng cây khuynh diệp nhìn xuống bãi cỏ, cặp mắt ngời lên vì sung sướng. Với Kurt, lúc này trông cô đẹp hơn bao giờ hết. Nhìn thấy anh, cô nở toét một nụ cười rộng hết cỡ. Thật là một người đàn bà hoang dại. Khắp bãi cỏ toàn cừu là cừu, những con cừu cái và lũ con trai đang phân loại chúng, đẩy từng con cừu một từ trong bãi quay kế bên sang và đẩy những con khác ra ngoài. Này, chuyện gì vậy? Kurt hỏi to, tại sao em lại nhuộm lông cừu thế kia? Anna bật cười phá lên. Ôi trời ơi Kurt, anh thật sự không biết điều quan trọng nhất trong trang trại. Cô cười khúc khích. Nếu anh không phết phẩm màu lên người những con cừu đực, thì sẽ không biết đường nào mà luộc cừu cái vào và ra đâu. Lũ cừu đực sẽ nhảy đực vào cả những con cừu cái già, hay nhảy đực nhiều lần vào cùng một con cừu. Kurt lúng túng. Anh ghét sự thô tục ở phụ nữ, nhưng anh cũng phải công nhận rằng chúng là những con cừu giống rất đẹp. Một con cừu cái lon ton chạy ra, vẫy vẫy cái đuôi lấm lem phẩm nhuộm và những cậu bé đuổi chúng ra khỏi bãi cỏ. Nhìn kia! Anna reo lên vui mừng. Một con cừu ghẻ mốc của Simon đã được nhảy được xong rồi kìa. Anna! Kurt nhăn nhó vẻ rất khó chịu. Anh quay vào trong nhà đây. Lena đang pha trà. Anna cười to nhìn cặp vai so lại và cái lưng khom xuống của Kurt. Anh cứ việc ra vẻ đoan trang thùy mị. Cô quay lại và tiếp tục theo dõi đàn cừu, ngạc nhiên hết sức vì khả năng cương cường kỳ lạ của chúng. Sau đó, cô cũng quay vào nhà và trông thấy hai đứa trẻ đang khoe khoang những con ngựa của chúng. Còn Kurt thì đang thoải mái vươn vai trong ánh mặt trời. Trông chúng có đẹp không? Cô hỏi, và anh thì tưởng là cô đang muốn nói đến hai con ngựa. Chúng là những con cừu đực đẹp và tốt nhất nước đấy. Trong vài năm nữa, chất lượng lông cừu của dòng suối bùn sẽ được thay đổi. Nhận ra sự ấm áp trong giọng nói của Anna, Kurt bỗng chốc thấy ghen tị. Anh chẳng hiểu làm sao em cứ phải chăn trở nhiều đến thế nhỉ? Nơi này lúc em mới đến rất hoang tàn kia mà. Vâng, cô áy náy đáp lại. Nhưng đó là do anh ấy không có tiền để làm những việc này. Giờ chúng ta đang làm giàu, trong khi Simon lại phải đổ máu ở ngoài mặt trận. Đó không phải là lỗi của anh. Anna, Kurt cau có, Chúa biết anh đã cố gắng tới mức nào để được nhập ngũ. Em không trách anh, Kurt ạ. Cô nhẹ nhàng đáp lại và kể cho anh nghe về cuộc bán đấu giá cùng món quà của cha. Vậy tại sao em còn ở đây hả? Kurt hỏi, đưa mắt nhìn ra ngoài. Em nên đến cảm ơn cha mới phải chứ. Anna nhìn đi chỗ khác rồi cô nói. Khó lắm Kurt ạ. Nhiều năm qua rồi, lại nhiều mối ác cảm nữa. Em thấy mình có lỗi về cái chết của mẹ. Cô im lặng hồi lâu. Em quyết định sẽ viết thư cảm ơn cha. Ồ, không được. Em không được làm thế. Kurt kiên trì thuyết phục. Nếu mà em không đi, thì anh sẽ lôi em đi đó. Anh thấy đấy, cha chỉ gửi cừu đến thôi. Ông không đến tận đây mà. nên em cũng sẽ chỉ viết thư cảm ơn thôi. Và em sẽ nói rằng em rất vui mừng. Quả thực là em rất vui mừng. Nhìn vào mắt Kurt, cô nói tiếp. Em sẽ gửi cả ảnh nữa. Mặt Kurt lạnh băng, trông thật gớm guốc. Anna, anh luôn nghĩ rằng em là một phụ nữ cứng rắn, đôi khi nhẫn tâm nữa. Nhưng anh không bao giờ nghĩ em lại độc ác đến thế. Sống cũng phải biết tha thứ chứ, Anna. Em không độc ác. Cô nổi giận. Nếu như anh muốn biết sự thực thì em nói cho mà biết. Em sợ. Cô thở dài. Nhưng làm sao cô lại cứ phải mất thời gian để tranh luận với Kurt thế nhỉ? Cô biết cô phải đi. Một buổi sớm mùa thu đẹp trời, Anna rời nhà lên đường đi Fontainebleau. Tới đầm lầy, cô đỗ xe lại và cùng hai đứa trẻ đi bộ dọc trên bờ. 5 năm rồi, cô nghĩ. Những tháng ngày thật vất vả và cực nhọc. Cô đưa mắt trông sang mặt nước xanh trải rộng, nhớ lại lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, bụng mang dạ chửa, đang yêu và rất sợ hãi. Cô thì thầm, mình không ân hận về điều gì cả. Nếu phải làm lại từ đầu, mình sẽ vẫn làm thế thôi. Mình đã có các con, và khi Simon trở về thì mọi việc sẽ khác. Mình còn có Kurt, người bạn thân thiết nhất của mình, và cả sự nghiệp kinh doanh. Đột nhiên, cô cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn được nữa. Khi tới vùng ngoại ô Stellenbosch, cổ họng của Anna nghẹn lại và cô không thể thở nổi. Lòng bàn tay cô bắt đầu túa mồ hôi, khiến tay lái trơn tuột đi. Có lẽ mình nên gọi điện trước cho cha. Cô nghĩ, nhưng mà nhỡ cha không có nhà thì sao nhỉ? Nhỡ cha không muốn nói chuyện với cô thì sao? Rồi nghĩ tới lũ cừu giống, cô hiểu ra không chút hồ nghi nào nữa rằng cha cũng rất muốn gặp lại cô. Cô đã quên mất Fontainebleau đẹp đến thế nào rồi. Những vườn nho rộng tới hàng mẫu, những luống hoa trải dài, những bãi cỏ xanh mướt, những lối đi dở bóng sồi. Tòa dinh thự với những trái nhà oai vệ, những cánh cửa chạm trổ cầu kỳ, những tán cây cổ thụ xòa bóng, trông thật là lộng lẫy. Anna không thể thốt nên lời, còn lũ trẻ thì nhìn qua cửa xe tròn mắt trầm trồ khen ngợi. Một tòa lâu đài cũng không thể gây ấn tượng mạnh hơn với chúng được. Cô xuống xe, thốt nhiên thấy xấu hổ vô cùng. Ba mẹ con đứng ngập ngừng ở cửa chính hồi lâu. Rồi cô trông thấy một bóng người đằng sau bức rèm trong phòng làm việc của cha. Vài giây sau, cha cô đã đứng sững ở ngưỡng cửa. Trong một lúc lâu, cha và con gái nhìn nhau không chớp mắt. Không một lời nào được cất lên vì hai cha con nhà Van Utenberg đang ở trong một tâm trạng thật là khó tả. Sự khắc nghiệt đã dịu lại, mối thù hận đã được xóa đi. Họ thu mình lại, nhìn nhau thăm dò. Anna cố tìm một dấu hiệu của sự quở trách, một lời nói giận dữ và khinh miệt. Nhưng cô chỉ thấy có tình yêu và vẻ trìu mến trong mắt của cha. Trong khi đó Andre cũng đang dè chừng vì sợ phải đối mặt với vẻ kiêu ngạo và sự tự cao tự đại của con gái, người mà ông biết rõ là đang rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng ông cũng chỉ thấy một Anna đang muốn trông cậy nơi ông, muốn tìm kiếm tình yêu của ông như ngày xưa. Đột nhiên, Anna lao vào vòng tay của cha mình. Hai đứa trẻ bắt đầu kéo váy mẹ và khóc ỉ eo. Ôi trời ơi! Mãi sau cô mới nói. Chúng đang ghen tị đấy cha. Cô bước lùi trở lại và cầm lấy tay chúng. Đây là Acker, còn đây là Kitty. Chào ông ngoại đi các con. Cô nói tiếp. Còn đây... Cô ngước mắt nhìn lên. Đây là nhà mình. Bề ngoài tỏ ra lạnh lùng, nhưng bên trong lại đang run bắn. Anna đứng trên sân ga giữa một đám đông những người quyền cao chức trọng và bạn bè. Trong số đó có cả ngài thị trưởng và cha của cô. Trông cha cô yếu đuối nhưng lại rất nổi bật. Cô nghĩ ông có thể làm được mọi chuyện khi ông muốn. Cô đã khăng khăng đòi phải tổ chức một buổi lễ chào đón người anh hùng. Ông nói, Simon đã từng là một con người sống dựa dẫm, nhưng ít ra là nó đã giành được huy chương vì lòng dũng cảm mà không cần tới sự giúp đỡ của ai. Đó chính là nguyên nhân tại sao chúng ta nên tổ chức đón nó cho long trọng một chút. Ông tỏ ra rất cương quyết. Ngài thị trưởng đưa tay lên sờ vào chuỗi dây đeo bằng vàng và nhìn vào mặt đồng hồ. Tàu đã tới chậm đến nửa tiếng rồi. Ông lẩm bẩm như thường lệ. Tôi nghĩ chúng ta nên tập dượt lại một lần nữa. Ông ta quay sang dàn nhạc đang oai nghiêm trong bộ đồng phục màu vàng và đỏ của họ. Và lần thứ ba trong buổi sáng ngày hôm đó, họ cử quốc ca Nam Phi. Sau đó là bài Cuộc sống trên sóng đại dương, rồi đến bài Chiếc mỏ ne. Tất cả đều bằng một điệu nhạc the thé, làm át đi mọi cuộc chuyện trò và làm cho mọi người chói tai. Anna nhìn sang phía Kurt lúc này đang bối rối xa mặt, và cô có thể đoán được là tại sao. Bản thân cô cũng vậy, đang rất căng thẳng. Cô và Simon xa nhau đã quá lâu rồi. Cô không còn nhớ Simon trông như thế nào nữa, và giờ đây chỉ có thể hình dung ra mái tóc của anh cùng vầng hào quang ánh lên xung quanh nó mỗi khi có ánh nắng rọi vào. Thưa bà Van Utenberg Smith, quay lại, Anna trông thấy một cậu trai trẻ mặt đầy mụn trứng cá cầm một quyển sổ và cây bút chì trong tay. Tôi là William Rose, tạp chí Ngôi sao Stellenbosch. Anh ta nói, không biết bà có thể cung cấp cho chúng tôi một vài thông tin về chồng bà, người đã được tặng thưởng huy chương vì lòng dũng cảm không ạ? Tôi nghĩ anh nên trực tiếp hỏi anh ấy thì hơn. Anna không muốn thấy sự thiếu thông tin của mình xuất hiện trên mặt một tờ báo lá cải. Thế bà có bình luận gì về nội dung của bài báo này không ạ? Anna đọc lướt qua tờ giấy được đánh máy cẩn thận và bắt đầu cảm thấy ngộp thở vì khó chịu. Ngày hôm nay, giới thượng lưu của Stellenberg đã mở rộng vòng tay để chào đón người anh hùng của mình Simon Smith, người đã phục vụ trong lực lượng hải quân Anh và được tặng thưởng huy chương vì lòng dũng cảm. Lần đầu tiên được cha vợ của mình là ông Andre van Utenberg chào đón sau 7 năm thù hận, kể từ khi Anna bỏ nhà đi theo anh chồng nông dân trẻ tuổi và nghèo khó của mình. Sao anh dám? Anna cáu kỉnh vò nát tờ giấy. Chẳng có mối thù hận nào cả, không có bao giờ. Rồi cố nặn ra một nụ cười, cô lại nói tiếp. Viết lại đi, anh Rose. Quay sang phía cha, cô hét lên. Tại sao tạp chí Ngôi sao lại có một thằng cha phóng viên ngu ngốc đến như thế nhỉ? Đột nhiên, dàn nhạc ngừng chơi. Giữa lúc đó và tất cả mọi người trên sân ga đều nghe rõ cô nói gì. Cô ngượng chín cả người, đưa mắt nhìn xuống đất. Trông sang phía Anna, Andre phát cáu. Nó mời cả cái thằng Kurt kia ra ga làm gì thế nhỉ? Lẽ ra nó phải có ý thức hơn mới đúng chứ. Thằng Simon chắc chắn là sẽ chẳng mất nhiều thời gian để đánh giá được vấn đề. Rõ ràng con gái ông không chỉ có mối quan hệ làm ăn đơn thuần với Kurt rồi. Ông chắc chắn một điều như vậy, nhưng thì cô đã thuyết phục ông giữ anh ta lại để cộng tác. Thật dễ hiểu là cái gã trai đó đang nghĩ gì trong đầu. Hắn ta muốn Anna ly dị Simon và cưới hắn. Andre thở dài. Từ trong tiềm thức, ông không ưa Kurt, mặc dù ông không lý giải được tại sao. Ông cũng không khỏi không ngưỡng mộ anh ta. Một bộ óc kinh doanh thiên tài và một người đàn ông rất có văn hóa. Quả thực, anh ta là một con người hoàn hảo. Kurt len người qua đám đông tới bên Anna và nắm lấy tay cô, nhưng cô nôn nóng rút ra luôn. Từ vài tuần nay, anh càng ngày càng trở nên giàu dĩ và luôn làm cô mệt mỏi với ánh mắt nài xin cầu khẩn mỗi lúc anh nhìn cô. Sự trở về của Simon đã gây nên nhiều thay đổi lớn. Ôi chao, đàn ông thật là tẻ nhạt. Thank you. vị và các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của tác giả Mark de Windel qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau.